Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 21 của đạo sĩ Hạ Sơn. Quý vị và các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 21, chương 124, luyện dược. Chờ mọi người tập trung đông đủ, sau khi nghỉ ngơi, lại tiếp tục lên đường. Lúc nghỉ ngơi buổi trưa, Đào Lâm phấn khích đi đến nói: Huấn luyện viên, có manh mối mấy cổ ấm kia, bọn tôi phát hiện có dấu hiệu đốt lửa. Ở đó còn có cả những túi đồ ăn vặt còn sót. Giang Thiếu Bạch nghe vậy thì vui mừng: tốt lắm, đã tìm kiếm nhiều ngày, cuối cùng cũng đã có manh mối. Hắn gãi đầu một cái. Sau khi đi vào cái khu rừng chết tiệt này, đã mấy ngày nay hắn không được tắm rửa, cả người đã hôi thối đến khó chịu. Bọn Giang Thiếu Bạch cuối cùng tìm thấy đám cậu ấm kia ở trong một hang động. Toàn là các loại thiếu gia cậu ấm không sống không quen trong rừng rậm, hồ đồ mà đi vào trong mê hồn cốc. Có thể vì không có gì ăn, hiện tại bọn họ đã đói đến gầy guộc, hoa mắt chóng mặt. Bởi vì thời tiết lạnh cho nên có 3 người còn bị lên cơn sốt. Những người còn lại không sốt nhưng sống cũng rất chật vật. Mấy cậu ấm này quen sống sung sướng, an nhàn từ nhỏ, chưa từng phải chịu khổ. Bây giờ chạy đến cái nơi quỷ khỉ ho cò gáy này, bị phát sốt là chuyện không thể tránh khỏi. Nhìn thấy người đến cứu viện, mấy đại thiếu gia vui mừng không thôi. Bọn Doãn Hạ Võ mang cho bọn họ một chút thức ăn, cả bọn ăn như hổ đói. Lễ nghi dùng cơm gì đó cũng đã quên hết từ lâu. Đại sư, cuối cùng ngài cũng đã đến. Triển Lâm Huy kích động nắm lấy tay Vô Ưu đại sư. Ông ta thấy thế hơi khó xử. Chuyện này nhanh chóng tìm được người mất tích chủ yếu là công lao của Giang Thiếu Bạch. Triển Lâm Huy cảm kích làm cho ông ta lại rất áy náy. Lâm Chi Nguyên bị thương hôn mê, ở trong đoàn chỉ còn lại Vô Ưu đại sư là người có địa vị cao nhất. Triển thiếu gia khách sáo, chúng tôi tìm được các cậu nhanh như vậy là công của Giang tiên sinh đây. Huấn luyện viên, Triển Lâm Huy nhìn về phía Giang Thiếu Bạch, chỉ thấy một người trẻ tuổi đẹp trai. Hắn chỉ nghĩ Giang Thiếu Bạch có gia thế, vì vậy cho nên Vô Ưu đại sư mới khách sáo như vậy. Vô Ưu đại sư hỏi han Triển Lâm Huy, sau đó kể rõ đầu đuôi sự tình. Chuyện là như vậy, bọn Triển Lâm Huy đi vào trong mê hồn cốc 3 ngày không xảy ra chuyện gì bất thường. Thế nên bọn họ nghĩ mê hồn cốc này cũng chỉ là lời đồn thổi. Kỳ thật không phải là nơi đáng sợ gì, bọn họ bắt đầu coi thường. Họ càng đi sâu vào bên trong, cũng có một phần công lao của Lâm Bằng. Lần trước y xuất đạo không thuận lợi cho nên gấp gáp muốn tạo thành tích. Lần này quá mạnh miệng cho nên mới mấy cậu ấm đây. Kết quả tất cả mọi người đi vào một nơi kỳ quái, vào được nhưng không có đường ra. Bọn họ liên tục để lại những ký hiệu tiêu ký ở trên đường, thế nhưng cũng liên tục loanh quanh quay lại chỗ vừa để lại tiêu ký. Lặp đi lặp lại suốt vài ngày nhưng cũng không tiến thêm được một bước nào cả. Liên tục vòng lại một chỗ khiến cho tinh thần của bọn họ như là bị tra tấn. Ban đầu bọn họ còn trông cậy vào Lâm Bằng có thể dẫn bọn họ đi ra. Thế nhưng sau mấy ngày họ nhận ra Lâm Bằng chỉ là cái loại võ mồm, loàn loại bất tài vô dụng. Họ nghĩ sư phụ giỏi chưa chắc đã có đồ đệ giỏi, thế nên cũng không trông mong gì. Ở trên đường quay lại, mấy người lần lượt bị ốm, tốc độ chậm lại, chuyện ăn uống cũng bắt đầu phát sinh vấn đề. Trạng vạng tối, bọn họ tìm một nơi trống trải để hạ trại. Giang Thiếu Bạch chống nạnh nói: cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Doãn Hạ Võ nghi ngờ: Giang tiên sinh có vấn đề gì sao? Là nó sắp đi học lại đó. Nếu như vẫn cứ tiến độ như vậy, sẽ mất mấy ngày mới ra khỏi được mê hồn cốc, e là không kịp quay lại học. Mà những ngày quay lại học đầu tiên, ngày đầu tiên vắng mặt là không ổn, dễ bị giáo viên nhớ mặt. Mấy giáo viên ở trường rất nóng tính, ít nhiều gì cũng phải nể mặt bọn họ một chút. Mà quan trọng hơn là ông anh ruột hay suy nghĩ của hắn. Ông anh quyên góp cho trường nữa thì sẽ rất lãng phí. Doãn Hạ Võ nghe vậy mới cau mày. Cái chuyện này đành phải bó tay đó. Tình cảnh hiện nay không ổn, vừa có người bệnh, vừa thiếu thức ăn. Mấy thành viên trong đội Phi Long lại phải xách đồ, cõng thêm bệnh nhân. Nếu như những người này không được nghỉ ngơi đầy đủ, sợ rằng họ cũng sẽ bị bệnh luôn. Đường về vào Mê Hồn Cốc rất khó đi, không thể nào đi nhanh được. Đội Phi Long đã được huấn luyện rất đặc thù, sâu chuột gì cũng có thể tùy tiện ăn. Nhưng bọn con nhà giàu kia thì ngược lại. Cho dù bọn chúng dám ăn, thì đội Phi Long cũng không dám cho chúng ăn. Lỡ ăn xong bị làm sao đó, thì bệnh càng thêm nặng. Là quá nhiều người bệnh đó. Gánh nặng cần phải giúp đỡ, cõng nhiều người cần phải nhiều sức lực. Ở trong phim truyền hình, nam chính bế nữ chính, còn phải cần người đóng thế. Mà mấy cậu ấm con nhà giàu này đều là đàn ông, cân nặng cũng không nhẹ. Hiện giờ cõng họ một đoạn thì được, chứ đi lâu đi dài thì đến cả đội Phi Long cũng đối sức. Giang Thế Bạch nói với Doãn Hạ Võ: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, mọi người nhớ đừng có chạy lung tung đó." Tôi biết rồi. Giang Thế Bạch gật đầu, lại nói thêm: "Đừng có đi lung tung, cũng đừng giống như lần trước để bị bắt. Lần này ai bị bắt nữa là tôi mặc kệ đó." Huấn luyện viên, cậu yên tâm. Đoạn hắn phất tay rời đi. Này, này, người kia là leader của các anh sao? Triển Lâm Huy đến gần hỏi. Triển Lâm Huy là một trong tứ thiếu của Kinh Thành, cũng là người có tình trạng ổn nhất trong bốn người. Hắn vốn tưởng Vô Ưu Đại Sư là người chỉ huy ở đây, kết quả lại là Giang Thiếu Bạch. Mà thái độ của ông ta đối với Giang Thiếu Bạch thậm chí còn có phần tôn kính. Triển Lâm Huy đã nghe qua danh tiếng của Vô Ưu Đại Sư, thấy một người nổi danh như vậy mà còn phải nghe theo lời của một thanh niên trẻ, làm cho hắn giật mình. Trông còn rất trẻ, vừa rồi tôi nghe hai người nói chuyện là hắn vẫn còn đang đi học. Doãn Hạ Võ không biết trả lời sao. Không những Giang Thiếu Bạch này còn đang đi học, mà có khi lại còn là một sinh viên năm thứ nhất. Nhưng mà huấn luyện viên tuy trẻ tuổi lại rất có bản lĩnh đó. Triển Lâm Huy gật gật đầu. Vậy sao? Lúc mới thấy Giang Thiếu Bạch, hắn đã cảm thấy người này quen quen. Bây giờ ngẫu nhiên nghe đám thành viên của đội Phi Long nhắc đến Diệp Đình Vân, Triển Lâm Huy lập tức nhớ ra. Thì ra đây chính là người bị mắc scandal Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ. Nghe nói người này bắt cá hai tay, lại là một tên tiểu bạch kiểm, thủ đoạn rất cao. Cha của Triển Lâm Huy rất thích lấy Lạc Kỳ làm tấm gương, thường thường mắng hắn là loại không lên thân. Thế nên sau khi chuyện của Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch bị đồn ầm ĩ, cha của hắn cũng rất đau đầu. Nghĩ người như Lạc Kỳ mà cũng hoang đường hồ đồ như vậy, thanh danh một đời bị hủy trong chốc lát. Lúc Triển Lâm Huy đọc tin tức giải trí cũng rất tò mò về Giang Thiếu Bạch, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy. Đối phương hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng. Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang về một ít thảo dược, rết, con cóc. Hắn mượn một hộp đựng cơm của thành viên đội Phi Long, bắt đầu luyện dược. Này, huấn luyện viên, cậu nấu cái gì vậy? Là luyện dược đó. Đào Lâm nhìn Giang Thiếu Bạch. Huấn luyện viên, này, cái thuốc này không có độc chứ? Huấn luyện viên bỏ vào rết, bọ cạp, cả mấy loại trái cây rừng mà không biết tên, không biết là lấy ở đâu ra nữa. Giang Thiếu Bạch lườm Đào Lâm. Tôi cũng không biết nữa. Lão đầu tử đã nấu như vậy, chắc là cũng không có vấn đề gì. Đào Lâm cạn lời. Giang Thiếu Bạch một hồi nấu thuốc xong, bèn phủi tay. Được rồi, đem cho bọn họ uống đi. Cho ai? Hay là mấy người không thể đi đó. Đào Lâm thầm nghĩ, tại sao lại tùy tiện cho người ta uống mấy loại thuốc này, lỡ có sai sót gì thì sao? Tôi bảo anh, cho họ uống thì uống đi. Huấn luyện viên, chúng ta thương lượng một chút. Cái thuốc này... Giang Thế Bạch không nhịn được nữa, lầu bầu. Cút đi. Sự việc đó đúng là không có, chỉ có thể làm lắm chuyện, để tôi tự làm. Đào Lâm ấm ức mím môi đứng qua một bên. Huấn luyện viên này thật là... Lúc Giang Thiếu Bạch đang nấu thuốc, Triển Lâm Huy rất hiếu kỳ đứng xem. Lúc này mới biết thuốc này là do mấy người bạn của hắn uống. Huấn luyện viên Giang, Giang tiên sinh. Lâm Huy đi đến trước mặt của Giang Thiếu Bạch. Hắn trừng mắt nhìn đối phương, gương mặt nghiêm túc, giọng nói lạnh như băng. Anh muốn nói gì? Triển Lâm Huy cũng không biết nói sao. Triển Lâm Huy bị Giang Thiếu Bạch trừng mắt một cái, không hiểu sao bỗng nhiên giận tóc gáy, nhất thời không nói được một câu. Lúc này đến lượt Lâm Bằng cản trước mặt Giang Thiếu Bạch, lời lẽ vô cùng nghiêm túc. Giang tiên sinh, mấy thiếu gia đó thân phận rất tôn quý, cậu muốn cho họ ăn cái gì? Đây là cậu muốn mưu sát. Nghe vậy Giang Thiếu Bạch cười lạnh, không thèm nhiều lời mà giơ chân đạp cho Lâm Bằng một cái, lăn lông lốc ra ngoài. Một cú này Giang Thứ Bạch cũng không hề lưu tình, Lâm Bằng bị đá lăn đến mấy vòng. Thằng ngu, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Lần này tao tới đây là vì cấp trên đồng ý giả tao 50 triệu mang bốn mạng người ra ngoài, nhưng không có mày ở trong đó đâu. Mày không có đáng tiền, mày đừng có chọc giận tao. Tao mà điên lên tao ném mày cho bầy khỉ đó. Sư phụ mày đang nằm kia kìa, ở đây không ai bảo vệ được mày đâu. Giang Thứ Bạch lạnh lùng chửi. Mấy thành viên của đội Phi Long chứng kiến một màn này, tất cả không ai dám nói gì cả. Có mấy người đã phát hiện bầu không khí giữa Lâm Chi Nguyên và Giang Thiếu Bạch thật kỳ quái. Nhưng họ không ngờ là hắn lại ra tay với Lâm Bằng ngay trước mặt của Lâm Chi Nguyên. Khổng Nhất Bình nghe Giang Thiếu Bạch nhắc tới Tinh Tinh, nhịn không được mà rụt cổ lại một cái. Vũ Đại Sư nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ tính tình của hắn cũng không hề dễ chịu. Lần này Lâm Bằng là đụng đầu vào tấm sắt. Lâm Bằng nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Còn đám Phi Long thì vội vàng dựng lều chuẩn bị cơm tối. Cả đám lấm la lấm lét làm bộ như không nhìn thấy gì cả. Doãn Hạ Võ cũng làm ngơ. Trước kia anh ta tìm Giang Thiếu Bạch gây chuyện, kết quả sau mỗi một lần huấn luyện viên bị hắn kéo ra làm bia, đến nay vẫn chưa có người nào làm bia thay. Thật ra anh ta bị đánh cũng không có gì là to tát, chẳng qua là bị đánh trước mặt nhiều người cũng là mất mặt. Lâm Chi Nguyên trúng độc không nhẹ, hầu hết đều là nằm hôn mê, không thể nào ra mặt cho Lâm Bằng. Y vừa nhìn về phía Vô Ưu Đại Sư, thấy ông ta nhắm mắt niệm kinh cũng vờ như không nghe gì hết. Quan hệ giữa Vô Ưu Đại Sư và Lâm Chi Nguyên không tồi, nhưng không đến mức vì Lâm Bằng mà đắc tội với Giang Thiếu Bạch được. Trong khoảng thời gian này, Vô Ưu Đại Sư đã biết đại khái thực lực của Giang Thiếu Bạch là rất cường đại. Ông ta phỏng đoán còn cao hơn cả Lâm Chi Nguyên. Giang Thiếu Bạch đá một cú không nhẹ, Lâm Bằng ngồi một lúc lâu mới bớt đau đớn. Y vừa thẹn vừa lúng túng, lừ đừ bò dậy, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Chương 125. Uống thuốc. Giang Thiếu Bạch túm cổ áo của Đoạn Minh Lãng kéo lên. Này, cậu định làm gì? Đoạn Minh Lãng mếu máo lo sợ. Triển Lâm Huy đứng ở bên cạnh, trong lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng đã có vết xeo đổ của Lâm Bằng trước đó, khiến cho hắn cũng không có dám ý kiến. Uống thuốc ngay cho tôi. Không, tôi không có uống đâu, tôi không có uống cái thứ đó đâu. Đoạn Minh Lãng nhìn chén thuốc ở trong tay của Giang Thiếu Bạch. Đây là cái quái gì vậy? Mùi thật là tanh tưởi. Uống xong liệu có theo lên về cõi tiên hay không? Giang Thiếu Bạch lạnh lùng bóp miệng của Đoạn Minh Lãng, đổ thuốc vào. Sau đó cầm chén thuốc nói. Loại đàn ông con trai mà sợ một chút như vậy sao? Cứ như là đàn bà con gái bị ém thuốc ép uống thuốc phá thai vậy. Đoạn Minh Lãng trợn mắt tức giận. Đào Lâm nhìn mà hết hồn. Thuốc này thật sự là không có vấn đề gì chứ? Lỡ mà có chuyện gì là họ gặp rắc rối to. Giang Thứ Bạch bào chế tiếp, rồi ép hai cậu ấm còn lại uống thuốc. Đào Lâm nhìn huấn luyện viên hoành hành ngang ngược như vậy, lại cảm thấy Giang Thứ Bạch giống như là tên ác bá ép người vậy. Giang Thứ Bạch rót thuốc xong, phủi phủi tay. Tôi đi ngủ. Tối nay các người gác đêm, nhớ tỉnh táo cho tôi đó. Triển Lâm Huy nhìn theo bóng dáng của Giang Thiếu Bạch, hắn quay lại mếu máo với Đào Lâm. Này, sao các người không ngăn cản hắn? Đào Lâm cũng mếu máo lại. Là đánh không lại đó. Người ta là huấn luyện viên, có thể nghiền ép cả bọn dễ như trở bàn tay. Cho dù bây giờ tất cả xông lên cũng không có ăn được. Này, mấy người canh đông như vậy mà không có đánh lại sao? Đào Lâm lúng túng. Có thêm gấp đôi như thế này cũng đánh không lại đó. Triển Lâm Huy cúi đầu. Không phải chỉ là một tên tiểu bạch kiểm sao? Thật sự lợi hại đến như vậy sao? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Này, sao cấp trên lại phái người như vậy đến? Hắn cho họ uống cái thuốc gì? Thật sự là không có độc chứ? Đào Lâm cũng suy nghĩ. Màu sắc thứ thuốc kia thật kỳ quái. Thật sự cũng không dám nói chắc. Huấn luyện viên hẳn là làm việc có chừng mực mà, yên tâm đi. Hình như huấn luyện viên có bản lĩnh đặc biệt. Lần trước Lạc Kỳ bị tấn công, Giang Thiếu Bạch còn lấy mấy con sâu ra khỏi người đám sát thủ. Lần này huấn luyện viên điều chế dược, không chừng chính là thuốc xịn. Triển Lâm Huy nghĩ, dùng từ hẳn là sao? Triển Lâm Huy vô cùng đồng cảm nhìn đám bạn, đồng thời cũng cảm thấy may mắn là mình khỏe mạnh, đã khôi phục lại không ít, cho nên không cần phải uống cái thứ thuốc kỳ quái nọ. Còn mấy tên cậu ấm đang bị ốm đều bị Giang Thiếu Bạch bóp miệng mà đổ thuốc. Ngày hôm sau, tất cả đều khôi phục không tồi, có thể tự đi được. Sau khi mấy tên nhà giàu kia uống thuốc xong thì đều hết sốt. Tuy họ nghĩ thuốc có hiệu nghiệm, nhưng nhớ lại cảnh bị bóp miệng uống thuốc, họ không thể nào mà chịu nổi. Trải qua chuyện này, tất cả đều bắt đầu kính sợ Giang Thiếu Bạch, mà hắn cũng không cần mấy tên này cảm kích, chỉ cần không có gì đáng lo là tốt. Họ tự có thể đi đường thì mấy thành viên trong đội Phi Long cũng thoải mái hơn không ít. Minh Lãng, Minh Lãng, có sao không? Triển Lâm Huy hỏi. Đoạn Minh Lãng gật đầu. Tôi không sao rồi. Vụ đại sư có mang theo một ít thuốc khẩn cấp, nhưng thuốc vào cũng không có tác dụng. Giang Thiếu Bạch ép uống một chén thuốc độc, vậy mà khỏi bệnh. Đoạn Minh Lãng nhớ lại, khi uống hết chén thuốc của Giang Thiếu Bạch, hắn có cảm giác như có thứ gì đang đấu đá lung tung ở trong người của hắn. Sau đó, cả người như đổ mồ hôi, sắp chết đến nơi. Khi mà tất cả mọi người đổ mồ hôi xong, lại cảm thấy cơ thể bỗng nhiên khỏe lại. À Hán, mày có sao không? Hả? Triển Lâm Huy quay sang hỏi Sở Hán. Sở Hán lắc lắc đầu. Không sao, thuốc có tác dụng không tồi đâu. Không biết là bài chế bằng phương pháp nào. Sở Hán bị bệnh nặng nhất, y nghĩ bản thân mình có lẽ là sắp chết. Không ngờ uống một chén thuốc lại khỏi, khiến y vô cùng bội phục Giang Thiếu Bạch. Sáng sớm, đội Phi Long lo liệu thức ăn và thu dọn đồ đạc. Mấy cậu ấm nhà giàu đã khôi phục, giảm bớt không ít áp lực cho mọi người. Lâm Bằng ngồi một bên, phát hiện căn bản là không ai phản ứng tới mình. Quan hệ giữa đội Phi Long và Lâm Bằng cùng với Giang Thiếu Bạch vốn dĩ không tốt, theo bản năng cho nên né tránh, tránh việc bị ghi vào sổ đen của Giang Thiếu Bạch bị lây. Mà đám cậu ấm tiếp xúc với Lâm Bằng vài ngày, thật ra chỉ biết là đây là loại võ mồm, loại này làm sao mà chịu khổ. Cho nên tất cả khổ sở cũng đều trút lên người của Lâm Bằng. Bọn họ cũng không thèm quan tâm đến y nữa. Lâm Chi Nguyên bị bệnh, Vô Ưu đại sư thì mặc kệ. Lâm Bằng lần đầu tiên rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân. Giang Thiếu Bạch làm cho y mất mặt. Y đang mong thuốc của hắn xảy ra vấn đề. Kết quả một đêm, mấy thiếu gia kia bỗng nhiên khỏe lại, càng chứng tỏ y xen vào việc của người khác, bị đánh là đáng lắm. Lâm Bằng vô cùng đau khổ, bực bội. Huấn luyện viên, là thuốc này của anh rất có hiệu quả. Đào Lâm nói. Giang Thiếu Bạch khoanh tay. Đương nhiên rồi, là y thuật của tôi rất tốt đó. Nếu như không phải mấy tên kia đi đường không nổi, làm chậm chạp lại hành trình, thì tôi cũng không cần phí tâm như vậy. Đào Lâm thầm nghĩ, hôm qua đúng là dọa sợ mình, may mà mấy người kia không có sao. Huấn luyện viên, cậu từng đã học qua y thuật sao? Đào Lâm vô cùng khâm phục hỏi. Hắn vốn dĩ Giang Thiếu Bạch chỉ có sức mạnh, thế nhưng chuyến đi này làm cho hắn phát hiện Giang Thiếu Bạch không chỉ có đơn giản như vậy. Là học sơ sơ thôi. Giang Thiếu Bạch đã từng học vài phương thuốc cổ truyền ở lão đầu tử. Khi còn sống với lão, hắn nghĩ phương thuốc này của lão quá kỳ quái, dễ khiến cho người bệnh nghi ngờ tranh cãi. Nhưng sau này, nghe ông anh ruột nói, thật ra lão đầu tử là một thần y. Giang Thiếu Bạch bắt đầu ghi nhớ lại tất cả những gì hắn đã từng được học. Giang Thiếu Bạch sắn tay áo hôm giữ. Mấy tên kia đi được rồi, thì tự lo đi. Ai mà dám lằng nhằng làm chậm hành trình lại, để xem tôi đánh cho như thế nào. Đào Lâm nghe vậy giật mình. Hôm qua huấn luyện viên đã đá Lâm Bằng, không biết bây giờ có thể đi được nữa hay không vậy. Thật ra Đào Lâm cũng không thích Lâm Bằng, tên này rất không khách sáo, coi bọn họ như là thuộc hạ mà sai bảo. Huấn luyện viên đá Lâm Bằng làm cho Đào Lâm rất hả hê. Thế nhưng người ta nói không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Huấn luyện viên coi như là không nể mặt Lâm đại sư một chút nào cả. Lâm Chi Nguyên trúng độc rắn xong, ngủ nhiều hơn thức, không biết là liệu có vấn đề gì nữa hay không. Mà mấy đại thiếu gia cũng thức dậy, lúc này bọn họ đang tụ họp lại một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện. Này, Giang tiên sinh, chính là huấn luyện viên của đội Phi Long đó. Này, hắn có quan hệ mờ ám với Lạc Kỳ thật sao? Tiểu Bạch Kiểm lại còn hung dữ, rốt cuộc Lạc Kỳ coi trọng hắn chỗ nào chứ? Mà làm sao hắn lại có thể làm huấn luyện viên của đội Phi Long được? Hình như là hắn rất mạnh đó. Bám được Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân, làm sao còn nhận vụ này chứ? Mấy cậu ấm liên tục bàn tán, chuyện bay đến tai của Giang Thiếu Bạch. Hắn thầm nghĩ, đúng là một đám ngốc, không có não. Giang Thiếu Bạch lấy điện thoại di động ra buồn bực. Thật ra ngày hôm nay vẫn không có tín hiệu. Biết vậy mình mang theo nhiều pin dự phòng để mà chơi game chứ. Hoàn cảnh ác liệt như vậy mà huấn luyện viên chỉ nghĩ đến chơi game. Hắn còn đang mệt gần chết đây. Sau khi tìm được bọn người mất tích, bọn họ mất 4 ngày mới có thể ra khỏi Mê Hồn Cốc. Lâm Chi Nguyên bị trúng độc, không đi được, phải có người cõng. Thế nhưng Lâm Bằng thì không có may mắn như vậy. bị Giang Thiếu Bạch đá một cú rất nặng, y gắng gượng mới đi được. Nhưng đội Phi Long cũng không thèm quan tâm hỏi han. Nếu như Lâm Bằng không cố gắng sẽ bị bỏ lại ở trong rừng. Y vừa gấp vừa bất đắc dĩ, đành phải gắng gượng mà theo. Lâm Bằng hận Giang Thiếu Bạch nhưng không biết làm sao mà để trút giận. Vừa ra khỏi Mê Hồn Cốc, bọn đại thiếu gia lập tức được người nhà phái xe đến đón. Lâm Chí Nguyên được đưa đến bệnh viện gần nhất. Giang Thiếu Bạch cũng chia tay đội Phi Long, bắt chuyến bay sớm nhất quay về kinh đô. Thành viên của đội Phi Long đưa hết tất cả mọi người đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ây à, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc thật ngon đó. Lăn lộn trong rừng mấy ngày, chợt trở về thế giới của loài người, Lâm Bằng xúc động không thôi. Doãn Hạ Võ cười khổ. À, chúng ta còn phải về báo cáo mà. Đào Lâm chớp mắt thần bí. Ê, Doãn ca, điện thoại di động vừa có tín hiệu, là huấn luyện viên gọi hai cú điện thoại ngay đó. Cú điện thoại đầu tiên, Giang Thiếu Bạch gọi cho Diệp Đình Vân, nói hắn vừa kiếm được rất nhiều tiền, sẽ quay về mời y ăn cơm. Cú điện thoại thứ hai là gọi cho Lạc Kỳ, báo đã hoàn thành nhiệm vụ, nhờ Lạc Kỳ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để cho hắn quay về kinh đô. Huấn luyện viên đúng là một công tử hoa hoa, vừa ra ngoài đã gọi điện cho hai người trong vụ scandal. Nếu đúng như lời đồn thì Lạc Kỳ thật đáng thương. Huấn luyện viên mời Diệp Đình Vân ăn cơm, vậy mà lại nhờ Lạc Kỳ mua vé máy bay. Quả nhiên là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Doãn Hạ Võ lườm Đào Lâm một cái. Cậu quan tâm nhiều làm như vậy, coi chừng là bị ăn đòn đó. Tên này có vẻ rất mệt mỏi, thế mà vừa nhiều chuyện như là đã đầy máu sống lại. Doãn Hạ Võ nhớ Vô Ưu Đại Sư và Giang Thiếu Bạch đã từng nhắc đến dự án ở Minh Nguyệt Sơn. Hình như huấn luyện viên cũng là một thuật sư giống như Vô Ưu Đại Sư vậy. Lạc Kỳ mời Giang Thiếu Bạch làm cố vấn môi trường ở tập đoàn Thiên Kỳ. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người không giống như người ta đồn. Lạc Kỳ, người được Đào Lâm vô cùng thông cảm, hiện tại đang rất vui vẻ vì nhận được điện thoại của em trai. Sau khi em trai đi Mê Hồn Cốc, anh ta lo lắng bất an. Anh ta đã từng nói với Giang Thiếu Bạch, thiếu tiền thì cứ bảo mình. Thế nhưng hắn lại chối từ, nhất định không ăn bám, quyết định tự lực cánh sinh, từ chối đề nghị của anh trai mình. Lý Doanh, mặt mày quỷ dị, đi về phòng thư ký. Mấy người vừa nhìn thấy cô ta thì lập tức tò mò. Thư ký Lý, Lạc Tổng gọi cô làm gì vậy? Lý Doanh lắc đầu, không có gì đâu. Doãn Phương Phương nghiêng đầu, cảnh giác. Không đúng, nhất định là có chuyện gì đó nữa. Rốt cuộc là cái chuyện gì? Này, đừng nói là tôi sẽ nghiêm túc, bức cung nữa. Lý Doanh thở dài. Thôi được rồi, tôi nói, Lạc Tổng bảo tôi đặt vé máy bay cho Giang Thiếu Bạch đó. Tại sao vậy? Giang Thiếu Bạch là cố vấn của tập đoàn. Lý Doanh đáp. Doãn Phương Phương chỉ gật đầu. Ê, đúng là cố vấn Giang, tốt số. 1 năm 10 triệu, mà không cần phải đi quẹt thẻ đi làm mỗi ngày chứ. Chương 126, quay về trường. Giang Thiếu Bạch đi Mê Hồn Cốc hơn 10 ngày. Khi quay về trường học thì đã khai giảng được mấy hôm. Hắn cũng không có dám chậm trễ. Vừa đi xuống máy bay là lập tức xách cặp đến học viện. Ây à, lão tứ, cuối cùng cậu cũng quay về rồi. Bách Quang Vũ thở phào nhẹ nhõm. Giang Thiếu Bạch đặt ba lô xuống. Không có phát sinh chuyện gì chứ? Bách Quang Vũ lắc lắc đầu. Ấy không có chuyện gì cả, chẳng qua ngày đầu tiên đi học lại mà cúp cua, cho nên là giáo viên rất tức giận đó. Giang Thiếu Bạch thở dài. Làm sao trách hắn được, chỉ tại cái đám công tử chết tiệt kia rảnh rỗi bày trò thám hiểm. Nếu biết chuyện này phiền phức như vậy, hắn đã không có nhận. Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão tứ, mà cậu về rồi, gần đây có nhiều người hỏi tôi cậu đi đâu, làm tôi không biết trả lời như thế nào đó. Mà cậu cứ vắng mặt suốt, cho nên người trong trường đồn đoán là cậu bị tai nạn giao thông đó. Lúc đầu có lời đồn rằng là Giang Thiếu Bạch bị tai nạn xe, sau đó lại đồn thành hắn bị tai nạn xe đến hủy dung phải nằm viện, sau đó lại đồn thành Giang Thiếu Bạch tuổi trẻ là chết sớm, thật là đáng tiếc. Lão tứ, ở trên diễn đàn còn có người post tút là thương tiếc cậu đó, không ít người bình luận là pray cho cậu đó, giờ cậu đã xuất hiện rồi, có lẽ là tút đó sẽ bị xóa đi đó. Lý Vũ Hàm nói. Giang Thiếu Bạch tạm lời. Thương tiếc, pray, mặc niệm, cái còn mẹ gì vậy. Hắn lập tức mở forum của trường ra xem, nhanh chóng tìm được tút nọ. Bài này hư hư thực thực nói ý, vì hắn bắt cá hai tay, bị lật xe, sống không thấy người, chết mất xác. Chủ bài tút đó còn uyển chuyển nhắc nhở mọi người, làm người thì đừng có quá tham lam, không phải ai cũng có mệnh làm hoàng đế, có thể hưởng phúc tề nhân. What the... Cái đám ngu này, đừng có để ta biết được ai là kẻ đăng bài. Giang Thiếu Bạch nghiến răng nghiến lợi. Bài này có vẻ cũng rất thu hút được mọi người bình luận. Có người nói là trời xanh ghen tị, cũng có người nói hắn đáng đời, có người bày tỏ sự thương tiếc, cũng có người nói hắn xác chết hồi sinh như zombie. Giang Thiếu Bạch giận đến tím mặt, cảm thấy trường này thật sự là nhiều đứa lắm chuyện thiếu não. Ây à, dù sao thì diễn đàn là như vậy đó, cả một đám rảnh rỗi cả ngày không có gì làm, chỉ biết là đoán mò nói nhảm đó, đừng có quan tâm bọn họ chứ. Diệp Đình Vân có đi học không? Giang Thế Bạch hỏi. Có chứ. Giang Thế Bạch nghe vậy thầm nghĩ, Diệp Đình Vân có thời gian thì có thể đi ăn cơm với hắn. Cấp trên đã chuyển 50 triệu thù lao, lần này là tiền công rất rộng rãi. Lúc này tại Diệp gia, anh hai đã đi học về? Diệp Miểu liền lên tiếng. Ừ. Diệp Miểu hóng hớt đi đến. Anh hai, Giang Thế Bạch đã về trường, có gặp hắn hay không? Y nghe vậy liền lắc đầu. Hai người không học cùng lớp, muốn gặp cũng không dễ. Tôi không gặp. Anh biết tin gì chưa? Hắn nhận nhiệm vụ ở Mê Hồn Cốc, còn một cú đá cho Lâm Bằng lăn lông lốc. Diệp Đình Vân cười cười. Cậu ta cũng không có bất ngờ, Giang Thế Bạch là loại bụng dạ hẹp hòi, lần trước đã nhịn không dễ gì, chắc chắn là Lâm Bằng lại đi khiêu khích Giang Thiếu Bạch. Thế nhưng hắn đá Lâm Bằng lăn lông lốc trước mặt nhiều người như vậy, e rằng là gây xích mích với Lâm đại sư. Diệp Đình Vân nói tiếp. Nghe nói nhiệm vụ ở Mê Hồn Cốc đã được Giang Thiếu Bạch hoàn thành tốt đẹp. Thế nhưng mấy thiếu gia được cứu có vẻ lại oán hận Giang Thiếu Bạch. Diệp Miểu hai mắt sáng lên. Em nghe được. Trên đường về hắn bóp miệng bắt người ta uống thuốc, sau đó không đủ thức ăn, hắn bắt người ta ăn cả sâu bọ côn trùng. Vì không có nhiều thời gian, hắn còn ép cả đám thiếu gia đi bộ cả ban đêm. Hành vi đúng là không có tính người mà. Diệp Đình Vân thầm nghĩ, bọn thiếu gia Triển Tâm Huy có gia thế không tầm thường. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch là em trai của Lạc Kỳ, so ra cũng không có kém, thậm chí còn cao hơn. Mà quan hệ giữa hai anh em bọn họ không tồi. Nếu như Giang Thiếu Bạch không có chí tiến thủ, mà chỉ muốn Lạc Kỳ cho một chút cổ phần rồi ngồi ăn mà chờ chết, phòng chừng Lạc Kỳ cũng đồng ý. Hắn không cần lấy lòng mấy người đó đâu. Diệp Miểu gãi gãi đầu. Đúng rồi, anh hai, Lâm đại sư bị rắn độc cắn ở Mê Hồn Cốc là bệnh tình rất nghiêm trọng đó. Sau khi Lâm Chi Nguyên bị rắn độc cắn, tuy đã hút đi máu độc, nhưng độc tố trong người vẫn còn. Vu đại sư dùng thuốc kéo dài mạng sống của Lâm Chi Nguyên, nhưng cũng không có giải quyết được hết. Vừa ra khỏi Mê Hồn Cốc, Lâm đại sư hôn mê bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện. Giang Thiếu Bạch đến trường không lâu, đã bị không ít người nhìn ngó, hóng chuyện. Giờ nghỉ trưa, mấy thành viên của câu lạc bộ cosplay nghe tin, tất cả kéo đến tìm Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cười cười. Ấy, trên đường về bị kẹt xe, không ngờ kẹt xe lại chậm đến bước đó. Ấy, Trung Quốc thật sự là đông dân quá mà. Đúng vậy đó, thời gian này là kẹt xe rất nghiêm trọng. Mà cậu cũng thật là bị kẹt xe thì phải đặt vé sớm một chút chứ. Tôi cũng bó tay đó, mua vé xe ở quê tôi đâu có dễ đâu. Bách Quang Vũ nghe vậy âm thầm lườm Giang Thiếu Bạch một cái. Kẹt xe cũng là một cái cớ hay chứ. Mà này, cậu ăn Tết thế nào? Giang Thiếu Bạch lượng ngượng ngùng. Thì về quê ăn bánh tổ, ăn cơm rau thừa. Ở quê tôi á thì năm mới cũng đâu có gì chơi đâu. Bách Quang Vũ lại lườm thêm một cái. Lão tứ này nói dối không có chớp mắt. Rõ ràng là Tết này nằm nhà ăn đồ ăn vặt, còn chơi mặt trược với Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ. Ai, Tết ở thành phố lớn đã lạnh nhạt đi rất nhiều đó. Mất đi hơi thở cổ xưa, ở thôn quê mới vui chứ. Nhưng cũng đâu có đâu, thôn quê thật ra cũng đâu có gì thú vị đâu. Mấy người đi làm ăn xa quê về nhà, ngồi đánh mặt trượt với nhau. Này, mà làm sao gọi điện cho cậu không có được? Ở quê đó, tín hiệu sóng điện thoại kém nữa. Ở chỗ đó không có sóng tín hiệu sao? Này em trai, thật sự là cậu quá khổ. Giang Thế Bạch gật gật đầu, thầm nghĩ bọn họ nói không sai, hắn quá khổ. Thành viên của đội Phi Long quá là ngu ngốc. Hắn làm huấn luyện viên, có lẽ phải tính cho bọn họ thêm bài huấn luyện nữa mới được. nếu như không sau này đi làm nhiệm vụ sẽ chẳng có ích lợi gì. Với mấy học tỷ ở trong câu lạc bộ cosplay hàn huyên, sau đó mới biện diện chia tay. Ây à, lão tứ, cậu rất được chào đón đó. Ây, cũng hơi hơi thôi. Hắn gãi đầu thầm nghĩ là do ta đẹp trai đó, người có biết không. Mà bọn họ tới chưa chắc đã có ý tốt. Nhiều người đến thăm mục đích là dụ dỗ hắn tham gia hoạt động cosplay cho hoạt động của trường ở tuần sau. Lần trước lừa hắn làm người mù, không chừng lần này muốn cho hắn làm thằng què. Cuộc sống ở trường học vẫn cứ diễn ra như vậy. Giang Thiếu Bạch cùng mấy người bạn cùng phòng vào học chưa lâu, hắn bị gọi tên đứng lên trả lời câu hỏi của tiết trước. Hắn còn đang chưa biết trả lời làm sao, đương nhiên là không có nói được. Giáo viên nghiêm túc căn dặn hắn phải học hành cho đàng hoàng, sau đó liền rủ lòng từ bi cho phép hắn ngồi xuống. Diệp Đình Vân lái xe đến nhà hàng mà Giang Thiếu Bạch đã gửi vị trí, đã đợi ở đó từ bao giờ. Ấy, cậu đến rồi sao? Giang Thiếu Bạch vô cùng ân cần kéo ghế cho Diệp Đình Vân. Y rất ngạc nhiên nhìn hắn, có chút bất ngờ. Nhà hàng này còn cao cấp hơn lần trước, là hiếm có. Giang Thiếu Bạch thích nhất là gọi đồ ăn rẻ tiền ở trên web, còn rất thích ăn combo hai người giá rẻ. Lần này đặt nhà hàng đắt tiền như vậy làm cho Diệp Đình Vân cũng ngạc nhiên. Giang Thiếu Bạch cười nói, gần đây tôi kiếm được nhiều đó, có thể là tiêu hoang một chút. Hắn cảm thấy dù đồ ăn ở trên web khá ngon, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng nên gia tăng khẩu vị của bản thân một chút. Giang Thiếu Bạch đưa menu cho Diệp Đình Vân. Ai muốn ăn gì muốn uống gì chọn đi, tùy tiện. Là uống 7-Up đi. Diệp Đình Vân đáp. Ai, ở đây đâu có bán 7-Up. Được rồi, để tôi bảo họ đi mua. Lúc Giang Thiếu Bạch nhờ người phục vụ đi ra ngoài mua 7-Up, ánh mắt của người phục vụ nhìn hai người kỳ quái, giống như đang nhìn đám nhà giàu mới nổi. Thế nhưng vì là nhà hàng cao cấp cho nên luôn luôn sẵn sàng phục vụ tất cả. Nghe nói nhiệm vụ ở Mê Hồn Cốc rất thuận lợi. Diệp Đình Vân tùy ý. Là rất thuận lợi, nếu không có mấy cái thùng cơm kia cản trở thì còn thuận lợi hơn đó. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu đáp. Vậy có chuyện gì thú vị không? Là có. Cậu biết không, thành viên của đội Phi Long có một tên Tiểu Bạch Kiểm suýt nữa phải ngủ với Tinh Tinh đó. Tiểu Bạch Kiểm nào? Tôi không nhớ rõ lắm. Bọn họ mặc quần áo na ná nhau đó, nét mặt cũng hào hào, tên nào nhìn cũng như cái cọc gỗ. Thật ra người này cũng bình thường thôi, có lẽ là thẩm mỹ của bọn Tinh Tinh không giống như con người. Diệp Đình Vân nghe vậy cười nói, nếu như con Tinh Tinh kia thấy cậu thì sẽ chọn cậu đó, không để ý người không đẹp trai lắm kia đâu. Giang Thiếu Bạch cạn lời, mà hình như thành viên của đội Phi Long sợ cậu. Ai, có lẽ vậy, bởi vì tên nào cũng từng bị tôi đánh đó. Có cần phải bạo lực như vậy không? Ai, tôi là huấn luyện viên mà. Chuyện này không thể trách hắn. Ai bảo ngày đầu tiên hắn đến đội Phi Long, bọn này cà lơ phất phơ coi thường mình. Đương nhiên là phải cho bọn chúng biết sự lợi hại của mình. Đúng là muốn ăn đòn, bị đánh một trận là ngoan ngoãn ngay. Cậu còn đánh cả Lâm Bằng sao? Không phải, tôi đá hắn có một cái là do hắn thôi. Mấy thành viên của đội Phi Long đều bị tôi đá, đâu có phải là chuyện gì to tát đâu. Đá thì đá, cũng không phải là chuyện gì to tát. Đúng vậy, ai bảo hắn lắm mồm là ngăn cản tôi phát tài đó. Lúc này hắn không còn để ý đến mấy triệu kia, nhưng khi đó thì hắn đang kẹt tiền. Đối với hắn, 6 triệu là một con số rất to. Chương 127. Can thiệp vào bữa tiệc. Lạc Kỳ ở trong phòng làm việc, anh liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại, chủ yếu là người nhà của các đại thiếu gia. Đầu tiên là hỏi đông hỏi tây một hồi, cuối cùng là đều chuyển đề tài đến Giang Thiếu Bạch. Lạc Kỳ do dự, sau đó quyết định gọi điện hẹn gặp em trai. Hết giờ học, Giang Thiếu Bạch đi thẳng đến khách sạn đã hẹn với Lạc Kỳ. Lúc hắn đến nơi, có mấy món ăn đã được dọn lên. Anh hai. Nhìn thấy Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch thân thiết gọi một tiếng. Lạc Kỳ nhàn nhã ngồi ở trên ghế, chống cằm. Chú ngồi xuống đi, đến Mê Hồn Cốc một chuyến, cảm giác thế nào? Giang Thiếu Bạch gắp thức ăn phàn nàn. Là hoàn cảnh ác liệt đó, không được tắm rửa đó, ăn cũng không có ngon. Thức ăn chán giòm, bị Tinh Tinh ăn mất. Không những hắn còn phải tìm thức ăn cho mình, mà còn phải lo ăn uống cho tất cả mọi người. Tôi đã nói rồi, phiền phức quá thì từ chối, cũng đâu có thiếu gì mấy chục triệu đâu. Hắn nghĩ nghĩ, đoạn nói, ai có thể kiếm được tiền thì kiếm thôi. Hắn cũng không thể để cho người ta nói hắn là tên Tiểu Bạch Kiểm ăn bám. người nhà họ Triển và họ Đoàn gọi điện hỏi chuyện của chú đâu. Ai, họ hỏi cái gì? Không có gì, hỏi chuyện Minh Nguyệt Sơn giải quyết thế nào thôi. Cũng nhanh nhạy được chứ. Lạc Kỳ ngẫm nghĩ, thật ra các nhiệm vụ của đội Phi Long rất khắc nghiệt. Nếu như chú thật sự muốn kiếm tiền, có thể lan truyền chuyện ở trên Minh Nguyệt Sơn, chú xem phong thủy cho người ta, chú sẽ kiếm tiền nhanh hơn. Giang Thiết Bạch nghe vậy thì mắt sáng lên. Thật không? Đúng là có thể làm vậy sao? Nói đi thì nói lại, từ khi hắn đến kinh đô đã tiếp xúc với mấy chuyện kỳ quái. Đương nhiên là có thể đó. Giang Thiết Bạch cắn cắn đũa, suy tư một chút. À, vậy thì cứ để tự nhiên đi. Ngay từ đầu che che giấu giấu, chủ yếu là vì hắn không cẩn thận gặp phải Diệp Đình Vân, cho nên cũng không tiện lộ. Thế nhưng bây giờ chuyện Minh Nguyệt Sơn đã lộ, có giấu cũng vô dụng. Cưỡng hôn một lần và ba lần cũng chẳng khác gì nhau. Đại khái là như vậy, một lần chưa quen thì lần thứ hai khác quen. Giang Thế Bạch chống cằm, giống như thấy được cảnh tượng tương lai tiền vào như nước biển đông vậy. Chú nghĩ gì vậy? Lạc Kỳ gõ lên đầu hắn hỏi. Hắn ngượng ngùng. Thật ra lần em đi Mê Hồn Cốc cũng có một chút thu hoạch đó. Tiền bạc là thứ yếu. Lần này hắn tìm được vài thảo dược quý, thu hoạch được một viên chân châu. Có lẽ hắn sẽ tính toán đi thêm một chuyến nữa. Sau khi chú về đã gặp Diệp Đình Vân chưa? Giang Thiết Bạch chột dạ. Bọn em là bạn học mà, đã gặp rồi. Đã ăn cơm rồi sao? Là ăn rồi đó. Giang Thiết Bạch bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn vừa về là mời Diệp Đình Vân đi ăn cơm, vậy mà ông anh ruột lại phải xếp hàng đằng sau. Quan hệ giữa hai đứa cũng rất tốt chứ? Tạm tạm thôi anh hai. Làm gì mà ngại ngùng như vậy? Ở bên ngoài đều nói em trai của mình chân đạp hai thuyền, thế nhưng anh em nhà họ biết là không phải như vậy. Thấy sắc quên anh ruột là chuyện bình thường, tôi cũng không có để ý đâu. Giang Thiết Bạch cầm menu ở trên bàn mà cười gượng. Anh hai, anh thích ăn cái gì thì anh cứ gọi đi. Hôm nay em mời. Anh biết đó, em mới kiếm được một khoản mà, cứ thoải mái gọi món. Anh hai, ấy đừng có khách sáo có được hay không? Lạc Kỳ chống cằm. Một bữa cơm này mà muốn lấy lòng tôi sao? Giang Thiết Bạch cười cười. Ấy, anh nghĩ cái gì vậy? Này, anh hai của em làm sao mà dễ lấy lòng như vậy chứ? Chú biết như vậy là tốt rồi. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai người đàn ông trung niên xuất hiện. Giang Thiết Bạch vừa nhìn thấy hai người thì chấn động. Lạc Kỳ cũng quay sang mà cau mày. Lão nhị, em nói không sai mà, thật là trùng hợp. Lạc Kỳ cũng ăn cơm ở đây mà. Lạc Văn Võ lên tiếng. Lạc Kỳ đứng lên. Chà, chú ba, hai người cũng ở đây sao? Giang Thế Bạch cầm menu, lén nhìn Lạc Kỳ một cái. Anh cũng nhíu mày, tâm trạng phức tạp. Gần đây anh ta đang cân nhắc xem có nên cho cha và em trai mình gặp mặt hay không. Ai ngờ còn chưa sắp xếp thì chú ba đã động thủ trước. Lạc Kỳ, không ngại ngồi chung với chúng ta chứ? Lạc Văn Võ nhìn Lạc Kỳ cười nói. Anh ta liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, thấy hắn không phản đối, bèn cười cười. Chú ba, chú cứ tự nhiên. Lạc Văn Phong ngồi xuống bên cạnh Giang Thiếu Bạch, Lạc Văn Võ thì ngồi bên Lạc Kỳ. À Kỳ, con đang mời bạn ăn cơm sao? Dạ vâng cha. Còn chú ba thì mời ba cháu phải không? Thật là cũng trùng hợp đó. Ê, tao và ba cháu đã lâu không gặp, ra ngoài ăn một bữa. Vị này là Giang tiên sinh phải không? Nghe danh đã lâu. Giang Thiết Bạch gật đầu miễn cưỡng. Là chào Lạc tiên sinh. Hắn cầm ly rượu nhấp một hớp. Lạc Văn Võ nói nghe danh đã lâu như là châm chọc, đoán chừng là đối phương đến kiếm chuyện. Tôi nghe nói quan hệ giữa cậu Giang và Diệp Đình Vân không tồi, cũng rất thân thiết với cháu tôi chứ? Lạc Văn Võ giễu cợt. Giang Thiết Bạch ngượng ngùng. Nói ra là xấu hổ, thế nhưng nhân duyên của tôi rất tốt, có rất nhiều bạn bè đó, ai cũng có thể thân mật. Tôi còn nghe nói mấy ngày trước cậu và Diệp Đình Vân đi ăn cơm còn xem phim, đúng là rất thân thiết. Hay đúng vậy đó. Tôi đang theo đuổi Diệp Đình Vân nhưng chưa có thổ lộ đó. Hắn biết lão ta đang ngầm ám chỉ mình là loại bắt cá hai tay, bèn đơn giản hùa theo tránh việc ông ta ngầm ném đá giấu tay. Sao còn chưa thổ lộ vậy? Là còn chưa đúng thời cơ đó. Lạc Văn Võ liếc nhìn Lạc Kỳ đang uống rượu, sau đó hỏi. Là thời cơ gì vậy? Là 10 tỷ đó. Với gia thế của Diệp Đình Vân nếu như hắn không giàu có, hắn cũng không tiện mở miệng. Lạc Văn Võ cười lạnh. Quả là thiếu không ít. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà tôi cũng không có vội. Dù sao, hắn mới học đại học năm thứ nhất, còn lâu mới tốt nghiệp, từ từ sẽ đến. Cậu Giang cũng thật có lòng tin. Lạc Văn Võ vẫn không buông. Ai là tạm tạm thôi. Lạc Kỳ đến bây giờ nhịn không được mới nói. Chú Ba, hình như chú đang hỏi hơi nhiều. Giang Thiếu Bạch thân thiết với ai là việc của cậu ta? Lạc Văn Võ nhìn Lạc Kỳ, thấy nét mặt của anh vẫn bình thản. Ông ta có cảm giác như là mình đấm vào bao cát vậy. Lạc Văn Phong quay sang nói với em trai. Đây là thực đơn, chú chọn món để ăn nhiều một chút. Lạc Văn Võ cạn lời. Là cậu đang học đại học phải không? Lạc Văn Phong hỏi Giang Thiếu Bạch. Dạ vâng. Yên Đại là một trường đại học tốt, có thể thi đậu trường Yên Đại, chứng minh là cậu cũng rất thông minh. À, là cũng tạm thôi. Ngẫm lại cũng thật ngại, hắn có thể thi đậu trường đại học Yên Đại, công lao là của con quỷ nọ. Việc học vẫn cứ thuận lợi chứ? Lạc Văn Phong lại hỏi. Dạ vâng. Nếu như mấy giảng viên không tìm la mắng hắn là tốt lắm rồi. À, thuận lợi là tốt rồi. Giang Thiếu Bạch không biết nói sao. Hắn ăn cơm mà cứ lơm lớp lo sợ, khó khăn lắm mới hết một bữa. Này, không sao chứ? Lạc Kỳ nhìn hắn hỏi. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Chỉ là bất ngờ gặp cha mình cho nên lúng túng. Hắn vẫn chưa sẵn sàng tinh thần. Anh hai, anh đi với em không sao chứ? Lạc Kỳ lắc đầu. Không sao. Cha nói ông về một mình được rồi, bảo anh không cần lo đó. Chuyện ngày hôm nay không phải là trùng hợp. Chú Ba biết rõ mình hẹn em trai ăn cơm, cố tình dắt cha mình đến đây muốn bắt gian tại trận. Mà chú nói thật sao? Có 10 tỷ chú sẽ thổ lộ với Diệp Đình Vân sao? Ai, em chỉ muốn nói cho ông biết, em là người có hoài bão đó. Lạc Kỳ nghĩ em trai mình nói như vậy, chú Ba cũng không nghĩ hắn có hoài bão, mà nghĩ hắn là kẻ mơ mộng hão huyền. Thật ra cha cũng sẽ rất hiền từ đó. Giang Thế Bạch dừng bước. Cha cũng chăm sóc bản thân rất tốt. Ông cũng rất đẹp lão chứ. Lạc Văn Phong đã ngoài 50, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ. Hắn đã từng xem hình chụp của ông, so với người thật cũng không có giống lắm. Lúc này, ở trong khách sạn. Anh hai, A Kỳ giao du với loại người như vậy mà anh yên tâm sao? Giang Thế Bạch và Lạc Kỳ ra về. Ở trong phòng riêng chỉ còn lại hai anh em nhà Lạc Văn Phong và Lạc Văn Võ. Lạc Văn Phong thản nhiên nói. Chuyện này không tốt sao? A Kỳ hiếm khi có bản thân như vậy. Lạc Văn Võ cau mày. A Kỳ lớn từng này tuổi rồi mà chưa yêu đương, trông Giang Thiếu Bạch lại không phải có loại hiền lành gì. Tôi lại thấy Giang Thiếu Bạch là người thẳng thắn, chú cũng không nên nghĩ xấu cho người ta. Lạc Văn Võ cau mày. Giang Thiếu Bạch thẳng thắn thừa nhận đang theo đuổi Diệp Đình Vân, làm cho ông ta bất ngờ. À, hắn theo đuổi Diệp Đình Vân nhưng lại làm cố vấn trong công ty của Lạc Kỳ. Không phải là Diệp Thị muốn dàn xếp gián điệp bên cạnh A Kỳ sao? Lạc Văn Phong ngẩng đầu hờ hững. Chú Ba, chú nghĩ quá nhiều rồi. Không phải là Diệp Thị xếp gián điệp vào bên cạnh A Kỳ, mà là Diệp Thị và Lạc Thị đang hợp tác đó. Anh hai, anh không thấy tên Giang Thiếu Bạch này rất buồn cười sao? Hắn nói hắn có 10 tỷ sẽ thổ lộ với Diệp Đình Vân. Ấy, tiền này ở đâu ra? Không phải là muốn lấy ở chỗ A Kỳ sao? Người như vậy làm sao mà giao du? Lạc Văn Phong nhấp một ngụm rượu đỏ. Một lúc lâu ông mới cười cười nói. 10 tỷ quả thật cũng không có ít. Lạc Văn Võ nhìn thái độ không lạnh không nóng của anh trai, không khỏi tức đến khó thở. Hay, cái bọn trẻ bây giờ tên nào tên đấy đều nói như rồng leo làm như mèo mờ, mới tốt nghiệp đã dám đòi tiền lương 2-3 vạn. Em nghĩ ấy là quá đáng lắm. Không ngờ tên Giang Thiếu Bạch này lại còn mặt mũi dày đến như vậy, mới mở miệng ra đòi 10 tỷ. Đúng là vớ vẩn mà, thật sự là vớ vẩn mà. Lạc Văn Phong nhìn em trai một chút rồi mới thở dài. Chú Ba, thanh niên trẻ có hoài bão là chuyện tốt, chú không nên chửi mắng người ta như vậy. Lạc Văn Võ cảm thấy Lạc Văn Phong có gì đó khác thường. Ông ta nghĩ Lạc Kỳ như là tàu hỏa nhập ma, bây giờ Lạc Văn Phong dường như cũng không có bình thường nữa. Chương 128, Lạc Gia nghi ngờ. ở Diệp gia. Đình Vân. Diệp Hà gọi Diệp Đình Vân lại. Anh cả, có chuyện gì sao? Diệp Đình Vân hỏi. Tôi muốn bàn với chú về tình hình của Lâm đại sư. Không phải là đưa đến bệnh viện rồi sao? Có vấn đề gì sao? Lâm đại sư không khá lên, mấy chuyên gia hội chẩn cũng không có ích gì. Chuyên gia của Diệp thị chúng ta cũng bó tay, hết cách. Nghiêm trọng như vậy sao? Rất nghiêm trọng, thậm chí có thể đe dọa tính mạng đó. Vô Ưu đại sư nói thế nào? Lúc đầu chính Vô Ưu đại sư đã cấp cứu cho Lâm Tri Nguyên, nhờ thế mới có thể kéo dài tính mạng đến tận bây giờ. Tôi đang muốn thương lượng với chú chuyện này. Vô Ưu đại sư nói ông ta đã bó tay với bệnh tình của Lâm đại sư, nhưng lại nói Giang Thiếu Bạch có cách. Giang Thiếu Bạch, tại sao Vô Ưu đại sư lại khẳng định như vậy? Diệp Hà nghe vậy thì cười khổ. Vô Ưu đại sư nói với mấy đại thiếu gia kia là bọn họ phát sốt trong rừng sâu, sau khi uống thuốc của Giang Thiếu Bạch thì khỏe lại, chỉ sau một đêm đã khôi phục lại nguyên khí. Diệp Đình Vân suy nghĩ, cảm thấy chỉ có như vậy mà Vô Ưu đại sư đã kết luận Giang Thiếu Bạch có giải dược, e rằng là quá hài hước, có lẽ còn có lý do gì khác. Anh cả, anh muốn nhờ em đến, nhờ Giang Thiếu Bạch giúp đỡ. Diệp Hà bất đắc dĩ. Lâm đại sư đã giúp nhà chúng ta không ít, hơn nữa lại có va chạm với Giang Thiếu Bạch là Lâm Bằng. Nếu như Lâm đại sư tử vong, tôi e là điều đáng tiếc. Sự tình nghiêm trọng đến như vậy sao? Bệnh viện đã bó tay, hiện tại chỉ ôm tâm lý chữa ngựa chết thành ngựa sống, kéo dài điều trị. Nếu như kéo dài nữa, e là không xong. Được rồi, em biết, em sẽ hỏi ý Giang Thiếu Bạch, nhưng em không chắc là hắn giúp đỡ đâu. Tôi biết. Đúng rồi, tôi nghe nói Minh Nguyệt Sơn vốn có vấn đề, là Giang Thiếu Bạch kia giải quyết phải không? Diệp Hà bỗng nhiên hỏi. Anh nghe được điều này từ đâu? Đã chuyển đi khắp giới phong thủy, Giang Thiếu Bạch còn là cố vấn của Thiên Kỳ. Không ít thầy phong thủy lấy chức danh cố vấn để làm việc trong các tập đoàn lớn. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch còn quá trẻ, lại có lời đồn thổi là không minh bạch với Lạc Kỳ ngay từ đầu, cho nên ai cũng nghĩ đến phương diện kia. Nhưng sau khi có phong thanh như vậy thì có rất nhiều việc có thể liên hệ thông suốt với nhau được. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Là Giang Thiếu Bạch đã giải quyết thứ ở trên Minh Nguyệt Sơn đó. Hắn cũng giỏi chứ. Vâng. Hai anh em nhà họ Diệp nói chuyện một lúc, Diệp Đình Vân rời đi. Y vừa xoay lưng, đập vào mắt chính là bóng dáng của Diệp Miểu. Chú làm gì đó? Diệp Miểu mở to mắt, đi đến bên cạnh Diệp Đình Vân, thần bí. Anh hai, Giang Thiếu Bạch là tên dê xồm kia đúng không? Diệp Đình Vân giật mình. Lúc này, ở nhà họ Lạc, Lạc Dương lên tiếng hỏi Lạc Hải. Em nói chú ba, mời chú hai ăn cơm, trùng hợp lại gặp được Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch. Lạc Hải gật đầu. Em nghe chú ba nói, chính miệng Giang Thiếu Bạch thừa nhận là theo đuổi Diệp Đình Vân ngay trước mặt Lạc Kỳ. Lạc Hải suy nghĩ một chút, Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch quá thân thiết, chú ba đứng ở ngoài nhìn lâu như vậy, rốt cuộc là ngồi không yên. Là chú hai rất nể mặt chú ba, Lạc Dương nói. Lạc Hải gật đầu. Đúng vậy. Từ sau khi Lạc Văn Phong từ chức, luôn luôn nghỉ ngơi ở trang viên ngoại ô kinh đô, thường ngày ông rất ít liên lạc với hai người anh em còn lại. Có tiệc tùng gì mà có thể từ chối, ông cũng sẽ không đi. Lần này Lạc Văn Võ có thể mời Lạc Văn Phong ra ngoài ăn cơm, làm cho Lạc Hải bất ngờ. Lạc Dương gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một lúc sau mới nói. Thật ra nếu như Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ có quan hệ mờ ám thì là chuyện tốt, nếu như không mới là phiền toái. Lạc Hải không hiểu. Anh nói vậy làm sao? Họ không yêu đương thì có gì mà phiền toái? Anh nhận được tin khoảng thời gian trước Lạc Kỳ bí mật làm xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm hai người là anh em ruột. Lạc Hải đứng bật dậy khó tin. Này, tại sao lại làm xét nghiệm? Là xét nghiệm với ai? Thật ra Lạc Hải nghe anh trai nói đến đây, trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng trong tiềm thức hắn lại không muốn tin. Lạc Dương lắc đầu. Không có ghi tên, chỉ biết là kết quả này. Có điều năm xưa chú Hải đã từng tìm vợ mất tích, lúc đó bà ta đang có thai. Lạc Kỳ chắc chắn là sẽ không vô duyên vô cớ mà tự đi làm xét nghiệm ADN. Anh đã điều tra hồ sơ của Giang Thiếu Bạch ở trường, thời gian trùng khớp. Nhưng trong hồ sơ của bệnh viện, đứa bé kia đã chết. Năm đó tình hình hỗn loạn, có khi còn sống. Thật sao? Nếu như thằng lạ nhãi kia còn sống, Lạc Kỳ phải rất ghét nó với đúng. Mẹ hắn vì sinh em trai mà phải chết. Bản thân Lạc Kỳ là một phế nhân, em trai hoàn toàn khỏe mạnh. Cơ nghiệp của Thiên Kỳ lớn như vậy, kết quả lại trở thành của người khác. Lạc Dương nhìn em trai nói: chú không thấy quan hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ rất kỳ quái sao? Rõ ràng Lạc Kỳ biết rõ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thân thiết, vậy mà còn đưa thẻ đen cho hắn. Lúc đầu Lạc Dương nghĩ Lạc Kỳ bị ma ám, tính tình thay đổi. Nhưng sau khi biết tin về chuyện giám định ADN, anh ta hiểu ra mọi chuyện và đều có thể giải thích được. Nếu như Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ là anh em cùng cha cùng mẹ, là có thể thông suốt tất cả mọi chuyện. Bọn họ là anh em, Lạc Kỳ biết em trai hẹn hò với Diệp Đình Vân, đương nhiên là không có chuyện ghen tuông. Lạc Hải nóng nảy: nhưng cũng chưa chắc là có quan hệ này. Lạc Dương xoa trán: tin chính xác đã điều tra được, Giang Thiếu Bạch gọi Lạc Kỳ là anh đó. Lạc Hải siết chặt tay: nhưng cũng đâu có chứng minh được gì. Anh là một cái loại xưng hô cũng rất phổ biến, thậm chí huynh đệ kết nghĩa cũng có thể gọi nhau là anh em như vậy. Lạc Hải siết chặt nắm tay. Lạc Kỳ dù không thể sinh con nhưng vẫn còn rất trẻ. Nếu như hiện giờ có thêm một Giang Thiếu Bạch, e rằng là tập đoàn Thiên Kỳ sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Lạc nữa. Giang Thiếu Bạch mới có bao nhiêu tuổi? Còn chưa đầy 20. Lạc Dương xoa xoa trên trán: việc cấp bách bây giờ là phải làm rõ Giang Thiếu Bạch có phải là em ruột của Lạc Kỳ hay không. Lạc Hải hít một hơi: nếu như chúng đúng là anh em ruột với nhau, Lạc Kỳ cũng đã làm xét nghiệm ADN. Vậy anh nói xem, chú Hải có biết không? Chắc là chưa biết. Chú Hải nếu như đã biết thì đã nói chuyện này với Lạc lão gia. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ngồi đối diện nhau ở trong thư viện. Trường học mới đi học lại, ở trong thư viện rất vắng vẻ. Hôm qua cậu đi ăn cơm với Lạc Kỳ? À, tôi vốn định mời nhưng có người dành trả tiền đó, vậy là tôi cũng khỏi cần thanh toán luôn. Dù sao trong mấy người đó, ai cũng là những người giàu hơn hắn. Hắn là nghèo nhất, kiếm tiền là cực khổ nhất. Là đã gặp Lạc Tổng, Lạc Văn Phong? Diệp Đình Vân hỏi. Ai gặp rồi, là rất đẹp trai đó. Diệp Đình Vân gật đầu tán thành. Quả thật vậy, Lạc Tổng, Lạc Văn Phong rất đẹp trai. Lúc ông ta còn trẻ thường lên bìa của tạp chí kinh tế, là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều thiếu nữ đó. Ấy, cha tôi không tồi, nhưng Lạc Văn Võ thì không đó, tôi nhìn kỹ rồi. Ai, cái lão đó là sắp hói đó, như là cái đầu Địa Trung Hải, khỏi phải hóa trang cũng có thể diễn được Sa Tăng đó. Thật là buồn cười. Mặc dù hai người là anh em nhưng ngoại hình lại khác biệt. Rõ ràng cha hắn mới là người lớn tuổi hơn, nhưng thoạt nhìn lại trẻ đẹp hơn chú ba rất nhiều. Mà chú ba kia cũng thật là đã xấu người lại còn xấu nết, xấu bê bết ở xung quanh. Hôm nay gọi cha hắn tới nhất định là cố tình, không có tốt đẹp gì. Diệp Đình Vân cạn lời. Đúng là ngoại hình Lạc Văn Võ không bằng Lạc Văn Phong, nhưng cũng đâu đến nỗi bê bết như Giang Thiếu Bạch nói. Y nhìn Giang Thiếu Bạch đang cười ha hả, nhỏ giọng: đây là thư viện đó, nhỏ giọng một chút. À này, cậu nói có chính sự muốn nói với tôi, là chuyện gì? Giang Thiếu Bạch hỏi. Diệp Đình Vân do dự một chút, cuối cùng nói ra chuyện của Lâm Chi Nguyên. Ấy, tôi nghe nói đã chuyển ông ta đến bệnh viện nổi tiếng, còn tìm rất nhiều chuyên gia trị bệnh cơ mà. Tiếng tăm của Lâm Chi Nguyên không nhỏ, thời điểm như vậy phải có không ít người chạy đến xun xoe. Rất hiếm có cơ hội để thuật sư nổi tiếng nợ ơn cứu mạng cơ mà. Mà giới thuật sư rất trọng nhân quả, thiếu nhân tình nhất định phải trả, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng không tìm được biện pháp. Giang Thiếu Bạch hoài nghi. Không phải là các chuyên gia cũng rất tài giỏi sao? Rắn độc cắn thôi mà không có chữa được, thật sự là phế vật. Diệp Đình Vân cười cười. Cậu có cách không? Ai, có thì có đó. Lúc Lâm Chi Nguyên bị thương, Vô Ưu đại sư đã xử lý tạm cho, nhưng bệnh tình lại chuyển biến xấu. Hắn sợ Lâm Chi Nguyên chết ở Mê Hồn Cốc sẽ phát sinh nhiều điều phiền phức, cho nên lấy danh nghĩa Vô Ưu đại sư cho Lâm Chi Nguyên uống một chén thuốc kéo dài tính mạng của ông ta. Lúc ấy Vô Ưu đại sư thật ra đã hết cách, ôm thái độ ngựa chết cứu thành ngựa sống, nhận lấy chén thuốc cho Lâm Chi Nguyên uống. Thật ra lúc đó Giang Thiếu Bạch đã có giải dược, nhưng hắn nghĩ bản thân không có nghĩa vụ làm vậy, cho nên chỉ kéo dài thời gian. Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ. Được rồi, tôi viết toa thuốc cho cậu, cậu lấy danh nghĩa Diệp ra, tìm bác sĩ trị cho ông ta vậy. Cậu đồng ý sao? Diệp Đình Vân vốn nghĩ phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được, không ngờ hắn lại dễ đồng ý như vậy. Y cũng không khỏi bất ngờ. Giang Thế Bạch mỉm cười. Ai, cậu đã lên tiếng, đương nhiên là tôi phải đồng ý. Thật ra ấn tượng của hắn về Lâm Chi Nguyên cũng không tệ, hắn chỉ là ghét Lâm Bằng kia thôi. Cậu lấy danh nghĩa của Diệp ra, thế nhưng tiền chữa bệnh là phải lấy cho tôi đó. Nhớ đòi ông ta nhiều một chút, ông ta rất giàu đó. Lần trước Lâm Chi Nguyên còn đòi mua bức tranh của hắn cơ mà. Diệp Đình Vân tò mò. Cậu học y thuật từ ai? Sư phụ thật sự chỉ là tên thầy lang miệt vườn thôi mà. Ấy, sư phụ của tôi cũng không có bằng cấp gì, ông cũng bình thường thôi. Giang Thiếu Bạch đáp. Vậy làm sao cậu có thể chữa được cho Lâm đại sư? Trong dáng vẻ của Giang Thiếu Bạch, dường như đây cũng không phải là vấn đề khó. Hắn cười cười. Sư phụ của tôi ở quê, cho nên mới biết nhiều như vậy đó. Bây giờ nhiều bác sĩ cứ coi trọng Tây y, bỏ qua Trung y. Thật sự cũng không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ là tìm không đúng thầy đúng thuốc đó. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Sư phụ của cậu là người như thế nào? Tết vừa rồi có gặp ông ta không? Ai, lão đi du lịch rồi, tôi không biết ông ta đi đâu nữa. Muốn gặp mà cũng chẳng biết tìm đó. Đi du lịch sao? À, sư phụ của cậu cũng nhàn rỗi quá. Ai, thật ra ông nhà quê lắm đó. Lão đầu tử chỉ có biết chỉ phúc vi hôn. Diệp Đình Vân mà biết chuyện này thế nào cũng phát điên lên mất. Chương 129. Thời gian trôi qua, chớp mắt, Giang Thiếu Học Bạch đã quay về trường học độ 10 ngày. Lúc rảnh rỗi, hắn đến thị trường đồ cổ, làm vài món ăn thôn quê, cuộc sống trôi qua cũng rất vui vẻ. Sau khi quay về kinh đô không lâu, hắn đã ăn viên châu lấy được ở Mê Hồn Cốc, thực lực đã tăng thêm một ít. Giang Thiếu Bạch ngồi ở trên giường, hai chân ngâm trong chậu, trong lòng như đang suy nghĩ điều gì cau cau mày. Bách Quang Vũ thấy vậy mới nói: "Ấy à, lão tứ đang làm gì vậy? Hê, hey, có muốn chơi game một chút không?" Hắn chống cằm, hơi nhức đầu đáp: "Không, tôi không có tâm trạng đâu." "Ấy à, sao lại đột nhiên không có tâm trạng vậy? Là cãi nhau với Diệp Đình Vân sao?" Lão tứ trắng trợn bắt cá hai tay, kết quả không lẽ đã bị cháy nhà? "Không có đâu, tôi cảm giác như có mấy ngày nay có người đang theo dõi tôi đó." Tên kia nghe nói vậy, không thèm để ý mà nói: "Ây à, là cậu đẹp trai cho nên người ta để ý rồi." Ây. Giang Thiếu Bạch lắc đầu: "Cũng không phải. Gần đây có người thường đến phòng chúng ta đúng không?" "Ê, dạo này nữ sinh đến đây nhiều lắm đó. Họ rất tò mò về cậu, thường hỏi giường cậu nằm là đâu đó." Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ. Lần trước ông anh ruột thuận lợi lấy được tóc ở trên giường của mình đi giám định ADN. Sau đó, hắn để ý đến tóc rụng, cọng nào là sẽ nhặt cọng đó. Và lại thực lực tăng lên, tóc của hắn cũng rất ít rụng. Mấy người kia vậy là có mục đích gì đây? Này, họ có đi vào phòng vệ sinh của chúng ta không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Hình như là có đó. Bởi vì mấy cô gái cứ đi nhờ phòng vệ sinh, cho nên dạo này hắn rất chú ý giữ vệ sinh sạch. Giang Thiếu Bạch buồn bực, bất đắc dĩ. Ai... Lão tứ cậu làm sao vậy? Tôi nghĩ vài chuyện. Dạo gần đây thanh danh của tôi càng ngày càng tệ đó. Hắn nhức đầu đáp. Bách Quang Vũ không hiểu. Ê à, lão tứ hay là cậu hành động khiêm tốn lại một chút vậy? Thời buổi tin tức loạn lạc như vậy, chỉ cần mấy minh tinh tùy tiện liếc mắt nhìn, nhỡ tay ấn like mà không để ý bình luận một câu thôi, cũng bị người ta xì xào bàn tán. Thế nhưng ngày nào mình cũng lái xe của Lạc Kỳ, dùng thẻ đen của Lạc Kỳ, lại suốt ngày đi với Diệp Đình Vân, như vậy thanh danh làm sao mà tốt được. Giang Thế Bạch thở dài. Ai, làm sao thanh danh của tôi lại kém như vậy chứ? Rõ ràng tôi là một người rất chính trực đó, bà mẹ nhà nó. Đại khái là do cậu nổi tiếng lại đẹp trai cho nên là người ta ghen tức mà. À, lão đại, cậu nói thì cũng rất có lý. Lạc Kỳ ngồi trong phòng làm việc, trong tay là kết quả xét nghiệm ADN. Anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau khi có kết quả, anh ta đã cất rất kỹ trong két sắt phòng làm việc. Anh ta không dùng đến nữa cho nên quên bén. Giờ đây ngẫm lại, lúc anh và Giang Thiếu Bạch đến sa mạc, đã nhờ cha đến công ty, không biết ông có xem xét nghiệm này chưa. Tuy ở trên này không có ghi tên, nhưng dựa vào số liệu ở trên đó, nếu như chỉ cần ông nhìn được, chắc chắn là sẽ đoán ra. Mà dạo này anh thấy bầu không khí ở Lạc Gia cũng không có đúng lắm. Hai ngày trước anh còn gặp Lạc Hải, trông hắn rất bất thường. Lúc anh làm giám định ADN là bí mật, thế nhưng hiện tại người của tin tức phóng viên có mặt ở khắp nơi, không biết ở tên bên kia có nghi ngờ gì không. Ở trong nhà hàng, Diệp Đình Vân lại ngồi đối diện với Giang Thiếu Bạch. Cậu có tâm sự gì sao? Ai không có, chẳng qua dạo này luôn có người theo dõi tôi, là có lẽ muốn ám toán tôi đó. Ám toán cậu? À, nhưng thủ đoạn của chúng quá vụng về. Hôm nay có người đứng trên lầu ném đá tôi, tôi đành bắt người lại. Kết quả chúng nói là được người ta thuê muốn lấy tóc hoặc là lấy máu của tôi. Tên bị bắt còn ngu xuẩn nói tóc của Giang Thiếu Bạch chắc khỏe quá, căn bản là không có dụng một sợi nào cả, làm nhiệm vụ của hắn khó khăn hơn nhiều. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ nhẹ nhàng thoải mái. Diệp Đình Vân nhấp một ly. Ở bên kia nghi ngờ rồi sao? Lạc Kỳ biết nên sẽ không điều tra, hẳn là Lạc Văn Chế hoặc là Lạc Văn Võ. Nếu là Lạc Văn Phong thì sẽ không muốn lấy máu của Giang Thiếu Bạch. Có lẽ vậy đó, vì hắn quá thân thiết với Lạc Kỳ mới thành ra như vậy. Vậy cậu định thế nào? Tôi cũng chẳng biết nữa. Cậu không nghĩ đến việc công bố thân phận sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Tôi cũng đang nghĩ đây. Tin đồn hắn bắt cá hai tay càng lúc càng quá đáng, cộng thêm Lạc Kỳ vì tình trạng cơ thể của anh cũng bị đồn lung tung. Gần đây người ta đồn là Lạc Kỳ bị điên, bị Giang Thiếu Bạch mụ mị đầu óc. Vài người nói rất khó nghe, Lạc Kỳ vì vấn đề sinh lý mà tâm lý trở nên bất ổn, cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng cho người ta. Có người thì bảo Giang Thiếu Bạch biết ma thuật, mê hoặc người ta. Hắn cũng không quan tâm danh tiếng của bản thân, nhưng thấy ông anh ruột bị người ta bôi bẩn như vậy, hắn tức giận không thôi. Diệp Đình Vân cười nói, cậu công bố thân phận thì không cần phải lén nút qua lại với anh Lạc Kỳ nữa. Giang Thiếu Bạch cũng không biết nói sao. Cái quái gì mà lén lút chứ, tôi đâu có lén lút đâu. Có thể vì hắn quá quang minh chính đại cho nên sự mới thành ra như vậy. Thế nhưng nếu như bây giờ công bố thân phận, phỏng chừng lại có thêm phiền phức. Ở Lạc Gia. Anh Hai, thế nào? Lạc Hải hỏi Lạc Dương. Chưa có kết quả gì. Lạc Hải nóng nảy đáp. Này, cái đám thám tử tư làm ăn cái kiểu gì vậy? Lạc Dương cân nhắc một chút rồi nói. Dịp Tết vừa rồi, ở kinh thành Tứ Thiếu đi Mê Hồn Cốc, mất liên lạc. Đội Phi Long phái người đi tìm, nghe nói Giang Thiếu Bạch cũng đi. Hắn chính là huấn luyện viên của đội Phi Long đó. Thân thủ của hắn rất cao. Lạc Hải cao mày. Hắn giỏi như vậy sao? À, mấy người được phái đi lấy tóc đều đã bị tóm gọn, đúng là vô dụng. Anh Hai, hay là anh nhầm? Nếu như Giang Thứ Bạch là em trai của Lạc Kỳ, đã sớm công bố rồi, lý nào lại che giấu? Nếu như Giang Thứ Bạch là con của người phụ nữ kia, hắn hẳn là có quyền thừa kế tập đoàn Thiên Kỳ. Mà tập đoàn Thiên Kỳ là một tập đoàn lớn như vậy, Lạc Kỳ chỉ cần chia cho hắn một chút đỉnh cổ phần cũng đủ để cho hắn sống sung sướng cả đời. Ai lại từ chối một món tiền lớn đến như vậy? Mấy năm nay Thiên Kỳ càng lúc càng phát triển, Lạc Hải thèm dò dãi từ lâu. Thế nhưng vì Lạc Văn Phong và Lạc Gia quan hệ căng thẳng cho nên cũng không tiện nhúng tay. Chú nói cũng có lý. Nếu muốn biết rõ chân tướng phải làm giám định. Một đám vô dụng, một cọng tóc cũng không có lấy được. Ở tập đoàn Lạc Thị, Lý Doanh bước ra khỏi phòng tổng tài, nét mặt kỳ lạ. Doãn Phương Phương bèn hỏi, Doanh Doanh, chuyện gì vậy? Là Lạc Tổng nói muốn nhận phỏng vấn của tạp chí Thương Nghiệp Chi Tình đó. Lạc Tổng sao lại bất ngờ đồng ý? Lạc Kỳ luôn rất khiêm tốn, từ chối các loại phỏng vấn. Tôi cũng không biết. Tạp chí Thương Nghiệp Chi Tinh rất có tiếng, là một tạp chí nổi tiếng về tài chính, thường phỏng vấn các doanh nhân thành công. Nhưng tạp chí này không có hứng thú với quá trình khó khăn để đạt đến thành công của doanh nhân, mà lại chú ý đến đời tư của các doanh nhân nổi tiếng. Đó là điều hiển nhiên. Dù sao, hứng thú của người dân cũng không phải chuyện doanh nhân vất vả gây dựng sự nghiệp như thế nào. Mà bây giờ, ở trong giới nổi tiếng thì người ta hay chú ý đến đời tư của nhau. Ai có quan hệ với minh tinh, ai có con riêng ở bên ngoài, vợ của ai đánh ghen với bồ nhí, hoặc là doanh nhân nào mê mỹ nữ mê gái điên cuồng. Doãn Phương Phương khó hiểu, nhưng tại sao Lạc Tổng lại đồng ý nhận phỏng vấn tạp chí này? Dù nhận phỏng vấn cũng không nghĩ là đến tờ tạp chí này chứ. Dạo gần đây, chuyện giữa Lạc Tổng, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch rất ồn ào. Lạc Thị và Diệp Thị lại hợp tác nhiều dự án. Đến lúc phỏng vấn mà phóng viên hỏi những câu khó xử thì rất rắc rối. Lý Doanh nhún vai. Có lẽ Lạc Tổng đã cân nhắc. Tôi nghe nói lần này người phỏng vấn là một đại mỹ nhân. Doãn Phương Phương khinh thường nói. Lạc Tổng nhà chúng ta còn ít gặp mỹ nhân sao? Dù là mỹ nhân cũng làm sao khiến cho Lạc Tổng rung động được chứ. Ở trường đại học Yên Đại, Giang Thiết Bạch đang ngồi trong góc phòng lười biếng ngáp dài. Đi học đại học mà nghiêm túc học hành thì là phải cần rất nhiều nghị lực. Ở xung quanh ai cũng ngồi bấm di động, mà ai mà không chơi trông mới là kỳ quái. Giang Thiết Bạch chống cằm, lười biếng nghe giáo viên giảng bài. Mới đi học đã cúp cua, cho nên hắn trở thành đối tượng như cái gai trong mắt của giáo viên vậy. Hắn bỗng nhiên thấy mấy sinh viên ngồi phía trên cứ liên tục quay đầu nhìn hắn xì xào bàn tán, giống như trên mặt của hắn có nhọ, mà càng lúc càng có nhiều người quay đầu lại, như là bệnh lây truyền. Giang Thiết Bạch thì thào nghe thấy người ta nói con nhà giàu, cái gì mà may mắn, cái gì mà hoàng tử ếch. Mẹ nó chứ. Hắn bất chợt nghe thấy một tiếng hô ở bên cạnh, quay đầu nhìn qua thì thấy Bách Quang Vũ đang trợn mắt há mồm, nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Giang Thiết Bạch thầm nghĩ, trong lớp học mà cái tên này lại la hét. Còn mẹ chứ, nhà ngươi lại xem phim 18 cộng trong lớp hay sao? Ngươi có muốn là bị đuổi ra ngoài hay không? Ở trên bục giảng, giáo viên không nhịn được nữa, cầm viên phấn ném thẳng vào đầu của Bách Quang Vũ. Này, ồn ào cái gì vậy? Nghiêm túc nghe giảng học bài cho tôi. Giáo viên nổi uy, phòng học lập tức yên tĩnh. Cũng không có ai dám quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch nữa. Nhưng lúc này, ở trên mặt của mọi người đều vô cùng kỳ quái. Hết chương 129. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.